Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 250, song bộ trong lúc đó quyết đấu. Đùng, thân thể hơi ngưng lại. Làm Chitos phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tennis đã từ bên người hắn nhảy vọt đi ra ngoài. Chỉ trên mặt đất lưu lại một cái nhợt nhạt vết bóng. Game, Shiraishi Kuranosuke, Oshitari Kenya, 6-3, thi đấu kết thúc, do Shiraishi, Oshitari tổ thắng lợi, trọng tài âm thanh âm vang lên, ngoài sân vẻ mặt của mọi người mới từ từ thanh tĩnh lại. Cuộc tranh tài này mặc dù nhiều có chuyển ngoặt, thế nhưng không thể nghi ngờ là một hồi 10 điểm đặc sắc thi đấu. Hơn nữa, chẳng ai nghĩ tới Kyushu song hùng một trong Chitos Senri dĩ nhiên phụ có giao tình thương. Iri tiền bối, Chitos sự tình đến thời điểm muốn lên báo cho tổ huấn luyện viên bọn họ đi. Nhìn tâm thái ôn hòa, vô ngã khí tức biến mất Chitos. Uesugi yêu nhẹ giọng dò hỏi. Iri trong con ngươi dịu dàng vệt trắng tiêu tan, che lấp thức đẩy dưới chính mình tròn khung con mắt sau. Cười nói. Đó là tự nhiên, đây chính là mầm mống tốt, tâm thái để nằm ngang sau khi còn làm ra đột phá. Yên tâm đi, đến thời điểm huấn luyện viên nên sắp xếp hắn đi tới nước ngoài. Tiến hành tốt nhất trị liệu, chỉ cần con mắt không xảy ra vấn đề lớn, nên rất nhanh khôi phục khỏe mạnh. Tựa hồ nhìn ra Uesugi yêu trong mắt đáng tiếc, Iri mỉm cười nở nụ cười. Như vậy là tốt rồi. Dù sao ngày sau đều là chúng ta chinh chiến thế giới giúp đỡ. Có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Uesugi yêu khuôn mặt, Iri không nghĩ tới thiếu niên này đột nhiên nhô ra một câu như vậy. Xem ra ngươi cân nhắc còn rất xa, Iri ngoài miệng tùy ý nói, nhưng trong lòng là đối với Uesugi yêu ấn tượng lại có biến hóa mới. Còn lại hai cuộc tranh tài cũng không có kéo dài quá lâu, phân biệt do Oishi Kikumaru, Mukahi, Shishido tổ thủ thắng, Oishi Kikumaru hoàng kim tổ hợp chiến thắng Yamabuki khoai tây hùng binh tổ hợp, thành công lên tới C tổ, mà Mukahi Shishido tổ, nhưng là thắng hiểm Konjiki Koharu cùng Hitoji Yuji khôi hài tổ. Đến thi đấu điểm hiệp khôi hài tổ trực tiếp lĩnh ngộ đồng điệu. Nếu không phải Shishido Ryo dựa vào bạo phát nắm sau cùng một hiệp, e sợ kết cục còn muốn bị đối diện xoay ngược lại lại đây. Có điều dù vậy, Konjiki Koharu cùng Hitoji Yuji cũng cho thấy ổn định B tổ thực lực. Đồng điệu, ở giới trung học đánh kép bên trong, đối với thực lực có khủng bố tăng cường hiệu quả. Toàn thể nghỉ ngơi sau 10 phút, xếp vị chiến đánh đơn thi đấu chính thức lôi kéo màn che. So với đánh kép càng nhiều chú ý chiến thuật cùng hai người hiểu ngầm trình độ. Đánh đơn không thể nghi ngờ càng thêm coi trọng thực lực cá nhân. Này ba chàng B tổ thăng A tổ đánh đơn thi đấu, cũng là để trong lòng của tất cả mọi người đều bay lên một luồng mong mỏi mãnh liệt. Cùng đánh kép như thế, đánh đơn thi đấu cũng là ba chàng đồng thời tiến hành. Đợi được hết thầy tuyển thủ ra trận sau, ba cái sân bóng phân biệt đều vây lên một nhóm người lớn. Sai Sun mọi người toàn bộ đi tới Tezuka sân thi đấu cho chính mình bộ trưởng cố lên. Hiotei cùng Rikkaidai nhưng là chia làm hai nhóm người. Có chút năm nhất càng thêm quan tâm chính mình câu lạc bộ tiền bối nội chiến. Kirihara đứng ở sân bãi trung gian. Do dự chốc lát vẫn là khẽ cắn răng hướng về Sanada sân bóng đi đến. So với hắn cho rằng tất thắng Yukimura bộ trưởng, vẫn là Sanada phó bộ trưởng cùng liễu tiền bối giao thủ càng làm cho hắn ý động. Trước lưới, Yukimura đứng ở chính mình nửa sân, huấn luyện phục áo khoác ở phía sau, nhìn đối diện Tezuka, vầng trán tung bay cười nói. Nói đến, này hay là chúng ta hai người lần thứ nhất giao thủ. Ánh mắt đối diện, Tezuka trong mắt nhấc lên hơi sóng lớn. Đúng đấy, không muốn lưu tiếc nuối đi. Yukimura bạn học, còn nhớ 2 năm trước, hắn vừa bắt đầu lựa chọn khiêu chiến đối thủ chính là Yukimura. Chỉ là lúc đó Sanada trước tiên không nhịn được, nhảy ra ngoài, chỉ là không nghĩ tới này một bỏ qua chính là 2 năm. mà trước mặt cái này thanh tú thiếu niên cũng đã đoạt được toàn quốc quán quân vinh quang. Vậy thì đến đây đi. Chính hoặc phản, nhìn vợt bóng ở Yukimura, đầu ngón tay xoay chuyển xoay tròn. Tezuka ánh mắt buông xuống. Phản, mấy giây sau, Yukimura trên mặt lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Xem ra là vận may của ta tốt hơn. Quấn rồi một hồi trong tay vợt bóng, Tezuka sắc mặt hơi nghiêm nghị. Yukimura là hắn đối mặt chỉ đứng sau Uesugi yêu bạn cùng lứa tuổi. Cái kia cỗ 10 điểm có uy hiếp khí tức không có sai. Khom lưng nhặt lên vợt bóng, Yukimura áo khoác vạt áo hơi dương lên, xoay người hướng về chính mình phát bóng đường biên ngang đi đến. Muốn tới, Tezuka Kunimitsu, ánh mắt tùy ý đánh giá ra tay trùng thân thể tư thái. Yukimura ung dung không vội đem cầu hướng lên trên ném đi. Vợt bóng hướng phía dưới cực tốc vạch một cái. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tennis cũng đã đặt ở Tezuka tiếp phát khu vực góc. Thật nhanh, thật chuẩn. Này xảo quyệt đến cực điểm một cầu. Để Hara Tetsuya cùng Sengoku Kiyosumi như vậy am hiểu phát bóng tuyển thủ sắc mặt nghiêm nghị. Trong lòng cực kỳ kiêng kỵ, Yukimura ở hàng năm giải thi đấu ra tay thứ không nhiều. Thế nhưng vừa lên đến liền nghiêm túc như vậy, bọn họ vẫn đúng là không có mấy người từng thấy. Mà sau một khắc, một đạo kiên cường bóng người đã đứng lặng ở tennis điểm đến. Tezuka cánh tay ở giữa không trung vạch một cái. Một cái màu trắng bạc vợt bóng vững vàng chụp lại bắn lên nhạt vàng bóng cầu. Không chỉ có tốc độ xuất sắc, góc độ xảo quyệt, liền ngay cả sức mạnh cũng là 10 phần. Dương mắt liếc nhìn đối diện, Tezuka tùy ý tennis ở đập diện quay về. Cánh tay của hắn nhưng là không có một chút nào lay động. Trực tiếp đem tennis đánh trở về Yukimura hậu trường đường biên ngang. Tennis rơi xuống đất, trong nháy mắt, càng thêm mãnh liệt quay về mang theo mặt đất một đoàn bụi mù. Hướng về Yukimura thân thể nghiêng phía trên phương hướng cao cao bắn lên. Không sai phản chế, đáng tiếc lộ rõ. Quạnh quẽ lời nói vang lên. Yukimura sắc mặt không hề thay đổi. Này cầu đối với người bình thường tới nói có thể có chút đột nhiên. Thế nhưng hắn nhưng một chút liền khám phá trong đó bản chất. Vì lẽ đó, cánh tay vung vẩy thời điểm kéo phía sau áo khoác lay động. Yukimura lần thứ hai lấy thong dong tư thái đánh bắn trở về tennis. Mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng ở sân bóng chớp qua. Này một cầu tốc độ yêu dắt. Gì trước bóng thứ nhất. Vèo vèo. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo vô hình luồng khí xoáy từ Tezuka thân thể hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Tennis ở tiến vào Tezuka lĩnh vực sau khi liền bị từng tia một khí lưu xoay chuyển lệch khỏi nguyên lai con đường. Ở Shiraishi cùng Tachibana bọn họ ánh mắt khiếp sợ dưới. Bay đến Tezuka bên cạnh. Bạch, chân trái tại bên người trượt ra một đoạn tròn vòng cung. Tezuka cánh tay trái dương lên. Tennis trực tiếp bị hắn bằng nhau kích trở về Yukimura một mặt khác góc đáy. Chấm ngoặc kép, này có chút kỳ lạ một màn. Để ngoài sân Tachibana cùng Shiraishi các loại trong lòng người dùng mình. Trước đối chiến Oni thời điểm còn không rõ hiện ra. Thế nhưng đối mặt Yukimura loại này cùng cấp độ đối thủ thời điểm. Tezuka tinh xảo kỹ thuật để bọn họ nhìn mà than thở. Ghê gớm kỹ thuật. Bên sân, Tokugawa hơi có chút giật mình. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái học sinh trung học thể hiện ra loại năng lực này. Tokugawa Shaokun, là ngươi nội dung huấn luyện quá mức buông lỏng. Trước thiếu niên này cũng đã thể hiện ra hàng đầu kỹ thuật tố dưỡng. Iri cười híp mắt đẩy dưới. Chính mình con mắt, có lúc người ở bên cạnh cũng là có đáng giá chỗ học tập. Tầm mắt không muốn thả quá xa. Người ở bên cạnh à. Chấm ngoặc kép. Tokugawa bàn tay nắm chặt, tự lẩm bẩm, đạp đạp đạp, thân thể mang theo một đạo kình phong hướng về tennis đuổi theo. Yukimura con mắt tỏa sáng. Đây chính là Tezuka lĩnh vực à. Vừa nãy tennis mặt ngoài quay về chỉ là bom khói. Cái kia giấu giếm ở trong đó đặc thù xoay tròn e sợ mới là lĩnh vực tinh túy. Có điều, đánh trả khoảng cách kéo quá dài. Không biết Tezuka nghĩ như thế nào? Lại này, khoảng cách dài đường biên ngang cầu. Đối với bọn hắn nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ chính là cho cơ hội. Thử, bước chân trên mặt đất gấp gáp trượt đi. Yukimura đã đi sau mà đến trước đuổi theo này viên tennis. Khuất cánh tay nâng kéo dương lên. Ngay ở Yukimura chuẩn bị chặn đánh nháy mắt. Xì xì xì. Tennis rơi xuống đất sau biến hóa. Lần thứ nhất để Yukimura sắc mặt phát sinh ra biến hóa. Bạch, đầu hơi phiến diện. Tennis tốc độ cực nhanh đột ngột thẳng kéo lên. Trực tiếp từ một bên mặt hắn vạch một cái mà qua. Tezuka Kunimitsu dẫn trước. 15 đến không. Nương theo trọng tài tuyên án lời nói vang lên. Còn có chính là Yukimura khoác ở phía sau áo khoác bay xuống trên đất. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.